Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 609, thứ 609 chương nàng là chính thê, người là thiếp, Đại Hắc Tương Quân Huyền Chiến và Bạch Oanh Thì Đô ném tiến nhà xí không bao lâu hậu. Hai người liền bị đi thượng nhà xí hạ nhân cấp phát hiện. Quân Huyền Chiến rốt cuộc là cái thượng vị thần, còn là Vân Tiêu Đại Cung Chủ. Ở nhiều như vậy hộ vệ dưới sự bảo vệ cũng có thể mất tích. Quân Cửu Thiên ở biết được tin tức này thời gian, trực tiếp tương hoài nghi thượng Bồ Đề Lão Tổ, có nội tuyến đến nói Bồ Đề Thần Cung đã phái ra đại lượng cao thủ đi Vân Tiêu lĩnh vực. Bồ Đề Lão Tổ cũng không ở Thần Cung trong, rất có thể ngay này Vân Tiêu thành trong, quân Cửu Thiên nhíu chặt mày tới lui lui đi lại. Mãi đến thân tín đi sau khi đi vào. Hắn lập tức hỏi, thế nào, đại cung chủ nói như thế nào, có thể có thụ cái gì thương, thân tín đạo, đại cung chủ thụ đều là ngoại thương, cũng không lo ngại, chưa nói động thủ nhân là ai. Thân tín lắc đầu nói, đại cung chủ nói người nọ thân thủ lợi hại rất, hắn cơ hồ không phải đối thủ, thực lực ít nhất ở thần vương trở lên, quân Cửu Thiên như có điều suy nghĩ. Càng phát ra cảm thấy nhất định là Bồ Đề Lão Tổ là mơ siêu tên kia biết Phật liên ngay Vân Tiêu. Thần điện chung, sợ rằng hiện tại đã nhịn không được nghĩ muốn động thủ đi. Hắn hạ giọng hỏi, đại cung chủ có thể có nói, đánh úp người của hắn dùng cái gì pháp khí, hoặc là, có cái gì dị thường. Pháp khí là có, bất quá, là cái gì? Nói mau, nghe thấy người đánh lén hữu dụng pháp khí. Quân Cửu Thiên lập tức tiến lên một bước hỏi tới, chư thần đại lục ai trong tay dùng cái gì có tiếng pháp khí? Hắn lờ mờ cũng còn nhớ rất rõ ràng, thần tín có chút trần trừ đạo, là, một bao tải, quân Cửu Thiên ngẩn ra, bao tải, đây là cái gì quỷ? Quân Cửu Thiên mặt lập tức đen, trên người soạt soạt siêu tản ra hàn ý, thần tín bị quân Cửu Thiên trên người vô hình trung phát ra uy áp cấp chấn được từ từ. Trong lòng âm thầm kêu khổ, đại cung chủ đích thực là nói như vậy a. Hắn nói một bao tải từ trên trời giáng xuống, trực tiếp liền gắn vào đầu hắn thượng. Hắn cũng kỳ quái, lấy đại cung chủ thượng vị thần đích thực lực, thế nào liên cái bao tải đô tránh không thoát, còn là thiếu cung chủ lợi hại một điểm. Tuổi còn trẻ bây giờ đã là chư thần đại lục trẻ tuổi nhất thần vương. Thần tín trong mắt có chút sùng bái. Quân Cửu Thiên hiện tại đảo có chút vô pháp xác định rốt cuộc là không phải Bồ Đề Lão Tổ. Hắn trầm ngâm khoảnh khắc, đạo, người đi xuống trước, tiếp tục phái người nhìn chằm chằm Minh Nguyên Điện, Mạc Vân Sơ bên mình, cái kia gọi yêu nghiệt nam nhân, cấp bản tôn trành khẩn, hơi có cái gì động đậy, nhất định phải lập tức báo cho biết bản tôn, là tôn chủ đi xuống đi, vẫy lui hạ nhân. Quân Cửu Thiên quay người ngồi trở lại trên ghế dài, trong đầu bách chuyển thiên hồi, Phật liên tin tức Bồ Đề Lão Tổ là biết, lão già kia sớm muộn sẽ động thủ, hắn cũng không thể để cho người khác nhanh chân đến trước. Nhưng là phải làm như thế nào mới sẽ không bị Uyên Nhi phát hiện? Quân Cửu Thiên rốt cuộc không muốn cùng quân Hàn Uyên náo phiên. Quân Hàn Uyên là hắn con trai duy nhất. Cha con trở mặt thành thù với hắn không có lợi, hắn chỉ có thể trong bóng tối tiến hành, quân Cửu Thiên trao mày, cẩn thận suy tư về sẽ không bị quân Hàn Uyên phát hiện, lại có thể thành công giành được Phật Liên Chi Tâm phương pháp. Trôi giạt trong điện, quân Huyền Chiến phẫn nộ tương trên bàn trà gì đó hết thảy đô quét tới trên sàn nhà. Phát ra thứ nhi vỡ thanh, đại cung chủ bớt giận, thùng cơm. Liên cá nhân đô bắt không được, bản tọa đem bọn ngươi dưỡng bên người có gì dùng. Quân Huyền Chiến nhấc chân liền đem nhất danh thị vệ đá ra. Nghĩ đến chính mình lại bị nhân nhét vào nhà xí chung. Quân Huyền Chiến liền cảm thấy nhất cỗ lửa giận ở lồng ngực chung cực nóng cháy. Đáng chết, hắn chưa bao giờ đã bị quá như vậy sỉ nhục. Nếu như bị cái gì trọng thương, hắn còn có thể giống cha vương bẩm báo một tiếng. Cha rõ đánh úp hắn người, thế nhưng lần này trên mặt thương còn đều là ngoại thương. Bị đánh thành như vậy, kiêu ngạo quân Cửu Thiên tự nhiên càng không thể có thể để cho người khác phát hiện hắn sau khi bị thương bộ dáng, kia thực sự thật mất thể diện, cho nên hắn càng ra xác định, kia đánh úp người của hắn, nhất định là Vân Tiêu Thần Điện người trong, biết nếu là thật sự giết hắn, thần điện trên dưới tất nhiên sẽ cẩn thận tra rõ việc này. Đến thời gian người nọ nhất định trốn không thoát, cho nên bọn họ chỉ là như vậy đánh hắn, vì chính là sỉ nhục hắn. Quân Huyền Chiến càng nghĩ càng giận, ở Vân Tiêu Thần Điện chung, dám động thủ với hắn, thực lực lại hơn hắn mạnh, còn có thể là ai? Nhất định là quân Hàn Uyên, lấy hắn đại cung chủ thân phận, chỉ có quân Hàn Uyên dám ở Vân Tiêu trong động thủ với hắn. Sau lại không bị nhân phát hiện, nhất định là hắn. Quân Huyền Chiến song quyền nắm chặt, hận không thể lập tức tương quân Hàn Uyên phân thây. Đáng chết, đã hắn loại này với hắn, hắn cũng sẽ không nhượng hắn dễ chịu. Người tới, đại cung chủ, Loan Giá, bản tọa muốn xuất cung. Quân Huyền Chiến chân trước mới vừa đi, chân sau Yêu Nghiệt liền đi cùng Vân Sơ báo cáo. Tiểu Vân Vân, người thực sự là liệu sự như thần. Quân Huyền Chiến quả nhiên đi. Vân Sơ cười lạnh một tiếng, hắn ở nhà mình Vân Tiêu Thần Điện trung bị đánh úp. Không thể là thị vệ những thứ ấy nhân, càng không thể là quân Cửu Thiên. Như thế có thực lực lại có lá gan động thủ nhân. Dĩ nhiên là còn lại những thứ ấy trưởng lão, cùng với phu nhân, còn có quân mỹ nhân, những thứ ấy trưởng lão không có việc gì vì sao lại và hắn một vãn bối động thủ. Cho nên hắn nghĩ tới nghĩ lui, chỉ hội hoài nghi phu nhân và quân mỹ nhân. Yêu Nghiệt hào hứng đạo. Vậy kế tiếp đâu? Tiếp được đến, quân Huyền Chiến ăn lớn như vậy một ám khuy. Tự nhiên sẽ không nghĩ liền như thế phóng quá quân mỹ nhân. Đãn chuyện này hắn không có chứng cứ, vô pháp cùng quân Cửu Thiên kêu oan, hắn chỉ có thể tự mình động thủ báo thù, thế nhưng hắn lại không thể trắng trợn báo thù, quân Cửu Thiên rốt cuộc còn là hướng về quân Hàn Uyên. Cho nên vào lúc này, hắn liền hội lợi dụng trong tay mình nhược điểm mơ siêu. Yêu Nghiệt mắt lập tức sáng lên. Cho nên, Tiểu Vân Vân, ý của ngươi là, quân Huyền Chiến hiện tại đi địa phương, rất có thể chính là Hoa Phi Vũ và Phong Nhai kia hai ngu ngốc địa phương. Vân Sơ nhàn nhạt uống một ngụm trà, phượng con ngươi trong lờ mờ có vài phần lạnh ý, bọn họ là sư thỉ của ta Hòa sư huynh, bắt được bọn họ tự nhiên có thể uy hiếp được ta. Uy hiếp được ta, quân mỹ nhân nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Đây chính là hắn báo thù cơ hội tốt kia, chúng ta bây giờ muốn làm như thế nào? Yêu Nghiệt xoa tay, rất có muốn thống khoái làm một cuộc giá tư thế. Vân Sơ trầm ngâm khoảnh khắc, đạo, người nhượng đại hắc phụng trộm theo quân Huyền Chiến, nếu như tìm được Phi Vũ sư tỷ và Phong Nhai sư huynh hậu. Nhìn nhìn có thể hay không xuống tay trước đưa bọn họ cứu ra, đây nhất định không có vấn đề. Đại Hắc rất lợi hại, Yêu Nghiệt đối Đại Hắc phi thường có tự tin. Còn chúng ta, Vân Sơ đứng lên, chậm rãi nói, chờ xem, quân Huyền Chiến rất nhanh liền sẽ phái người tới mời chúng ta. Yêu Nghiệt đối Vân Sơ lời là nói. Gì nghe nấy, nhượng Đại Hắc theo dõi quân Huyền Chiến hậu, liền cùng Vân Sơ cùng nhau ngoan ngoãn ở Minh Nguyên Điện chờ quân Huyền Chiến tìm tới cửa. Đúng rồi, Bạch Oanh thì chỗ đó thế nào? Vân Sơ đột nhiên nhớ lại người này, Yêu Nghiệt đạo, Bạch Oanh thì không thế nào, trái lại tôn chủ phu nhân rất tức giận. Vân Sơ nghi ngờ hỏi, Bạch Oanh thì hòa phu nhân giữa, rốt cuộc cái gì quan hệ? Nói lên này, Yêu Nghiệt vội vàng đạo, Tiểu Vân Vân, ra nghe nói, tôn chủ phu nhân tính toán nhượng quân Hàn Uyên cùng Bạch Oanh thì thành thân đâu, sao có thể? Vân Sơ không chút nghĩ ngợi phản bác. Là thật, Yêu Nghiệt thần sắc nghiêm trọng đạo, ra nghe trộm đạo, bọn họ nói mấy ngày nay Bạch Oanh thì vẫn ở Phượng Loan cung thử lễ thường. Hạ Nguyệt trung tuần liền muốn cùng quân Hàn Uyên thành thân. Còn nói có khả năng ngươi cũng sẽ cùng nhau cùng Bạch Oanh thì gả cho quân Hàn Uyên. Đến thời gian, nàng là chính thê, ngươi là thiếp, hết chương.